Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2444, chương 2444, thà giết lầm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhiều lương thảo tràn vào đến ti miên bộ lạc nơi này. Điện thoại di động bưng SPS, lương thảo đầy đủ, cứu sống nơi này rất nhiều người. Nơi này người dân kém không nhiều đã có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Mà đang ở ti miên bộ lạc người dân có lương thảo thời điểm. Thổ phiên vương thành bên này, một ít tin tức nhưng là truyền tới. Tán phổ, ti miên bộ lạc sợ là theo đại đường có tiếp xúc. Thậm chí đã liên thủ, bọn họ sợ là phải tạo phản. Nghe được tin tức này, Tùng Tán Kiền bố trong mắt hơi đông lại một cái, nói, tin tức xác thật sao? Thám tử lắc đầu, nói, ti miên bộ lạc lấy được nhiều lương thảo, mà những cái kia lương thảo rất có thể là đại đường cho bọn hắn. Nếu không, bọn họ không thể nào có như thế nhiều lương thảo. Tùng Tán Kiền bố gật đầu một cái, nói, ban đầu vì lương thảo, chúng ta giết ti miên bộ lạc quyền quý. Ti miên bộ lạc đối với chúng ta nhất định là có oán nói. Thậm chí hận thấu xương. Bọn họ theo đại đường liên thủ. Sợ là một chuyện rất bình thường tình. Nói tới chỗ này, Tùng Tán Kiền bộ ánh mắt bên trong đột nhiên lộ ra một cổ sát khí. Nói, đã như vậy, vậy thì tiên hạ thủ vi cường. Tiêu diệt ti miên bộ lạc đi. Nếu như ti miên bộ lạc theo đại đường liên thủ, vậy bọn họ thổ phiên sợ rằng phải gặp phải tai họa ngập đầu. Tốt nhất biện pháp dĩ nhiên là ở bọn họ theo đại đường chân chính liên thủ trước, tiêu diệt ti miên bộ lạc. Như vậy có thể giết gà dọa khỉ, cũng có thể đề phòng chưa xảy ra. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng lúc này Tùng Tán Kiền bố thà giết lầm, vậy tuyệt sẽ không bỏ qua. Tùng Tán Kiền bố tiếng nói rơi xuống, sau đó lập tức thì có người lĩnh mệnh thối lui. Gió lạnh như cũ ngưng trọng, ti miên bộ lạc người dân dần dần bình tĩnh lại. Đối với bọn họ mà nói, có lương thực, cái này trong lòng cũng không hoảng à. Bọn họ bây giờ liền đã không có trước khi cái loại đó khẩn trương và lo âu bất an. Ti miên bộ lạc thủ lãnh Ti Lộ vậy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Có thể vừa lúc đó, một người thám tử đột nhiên vội vàng chạy tới, nói, thủ lãnh, có một chi triều đình binh mã đang hướng chúng ta bộ lạc chạy tới. Xem dáng vẻ bọn họ, thật giống như có điểm tới người không tốt à. Ti Lộ ngưng mi, Tùng Tán Kiền bố phái binh lập tức tới hắn bộ lạc làm gì? Hắn bộ lạc quý tộc đều đã bị Tùng Tán Kiền bố giết đi. Chẳng lẽ bọn họ còn không chịu từ bỏ ý đồ sao? Tức giận, đáng ghét. Tùng Tán Kiền bố thật lấy là chúng ta ti miên bộ lạc là dễ khi dễ. Thủ lãnh, hiện nay có thể làm thế nào mới phải? Mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Ti Lộ. Ti Lộ suy nghĩ một chút, nói, tập hợp binh mã, chuẩn bị nghênh chiến, có một số việc, hắn cảm thấy theo Tùng Tán Kiền bố sợ là không nói rõ ràng. Hắn cũng muốn xem, cái này Tùng Tán Kiền bố chẳng lẽ thật dám theo hắn bộ lạc động thủ. Một khi động thủ, những bộ lạc khác sợ là phải lòng người bàng hoàng đi. Đến lúc đó, thổ phiên có thể to lắm rối loạn, Tùng Tán Kiền bố có thể nhìn thổ phiên đại loạn. Ti Lộ như vậy sau khi phân phó xong, toàn bộ bộ lạc tất cả có thể chiến người, toàn bộ tập hợp với nhau. Bất quá, những người này cộng lại cũng chỉ có hơn 20.000 người thôi. Thổ phiên rất nhiều bộ lạc, thật ra thì đều là như vậy. Cho dù là thực lực hết sức cường hãn bộ lạc, nhiều nhất cũng chỉ có 50.000 binh mã. Tùng Tán Kiền bố mặc dù có thể thống nhất thổ phiên, trừ hắn có thủ đoạn bên ngoài, lại còn chính là hắn thực lực cường đại, những thứ khác một ít bộ lạc thực lực tương đối yếu rất nhiều. 20.000 binh mã tụ họp xong sau đó, bọn họ liền chìa vào gió lạnh đi tới trên thảo nguyên. Bọn họ cũng không có chờ bao lâu, tiếng vó ngựa tiếng truyền tới, xa xa tuyết động còn chưa từng hòa tan, mặt trời mọc, có thể dùng mình vẫn như cũ là rất nặng. Hai rút binh mã đối lập, Tỳ Lộ nhìn trước mặt binh mã, quát hỏi, các ngươi như vậy hưng sư động chúng tới ta Ti Miên bộ lạc. Không biết vì chuyện gì à? Triều đình bên này, dẫn đầu tướng lãnh tên là Đồ Phách. Hắn thấy Ti Miên bộ lạc lại bày trận mà đợi, càng phát ra cảm thấy Ti Miên bộ lạc có quỷ. Nghe được Ti Lộ nói sau đó, hắn cũng chỉ là ha ha cười một tiếng, mắng, vì chuyện gì? Dĩ nhiên là muốn tiêu diệt các ngươi Ti Miên bộ lạc. Vừa nói, Đồ Phách vung tay lên, mang binh mã liền vọt tới. Ti Lộ tựa hồ không ngờ rằng Đồ Phách lại như vậy cuống cuồng. Bất quá hắn vậy tuyệt không phải tầm thường hạng người. Rất nhanh, hắn liền dẫn binh mã của mình đánh tới. Giết, giết, hai bên binh mã rất nhanh đụng vào nhau. Chém giết bắt đầu, máu tươi phun ra, mùi máu tanh rất nhanh liền nồng nặc. Gió lạnh hô hô thổi, có thể mỗi một người cũng không lui lại ý nghĩa. Bọn họ không ngừng chém giết, không ngừng chém giết. Hai bên binh lực là không sai biệt lắm. Bất quá ở chỗ này trước, Tùng Tán Kiền Bố đã phân tích qua Ti Miên bộ lạc thực lực. Cho nên hắn phái ra những binh mã này cùng Ti Miên bộ lạc tác chiến sau đó. Coi như ban đầu không thể chiếm cứ ưu thế, nhưng chỉ cần đánh tiếp, thắng lợi sau cùng nhất định là bọn họ. Mà sự việc vậy, kẻ địch chính là như vậy. Chém giết một, hai tiếng sau đó, Ti Miên bộ lạc thực lực đã có một ít chống đỡ hết nổi. Bọn họ dần dần không phải triều đình binh mã đối thủ đứng lên. Mà nếu như một mực như vậy đánh tiếp, bọn họ rất có thể toàn quân chết hết. Rất hiển nhiên, Tùng Tán Kiền Bố cũng chưa có cho bọn họ đường sống ý nghĩa. Từ vừa mới bắt đầu, liền phái ra có thể diệt bọn hắn Ti Miên bộ lạc binh mã. Thủ lãnh, còn như vậy đánh xuống, chúng ta sợ là sẽ phải chết rất thảm à. Nhanh chóng phá vòng vây đi, lưu được núi xanh ở đây, không sợ không củi đốt à. Đúng vậy thủ lãnh, chúng ta không thể còn như vậy đánh nữa, chúng ta phải mau sớm rút lui mới được. Thủ lãnh, phá vòng vây đi, ngoặc kép, mọi người có chút nóng nảy vừa nói. Ti Lộ đối với Tùng Tán Kiền Bố có thể nói là hận thấu xương liền. Nhưng hắn cũng không vì là cừu hận mà mất lý trí. Ngược lại, hắn bây giờ rất bình tĩnh. Phân phó, phá vòng vây, Ti Lộ ra lệnh một tiếng. Một đám binh mã không còn chút nào nữa chần chờ, lập tức liền bắt đầu nhô lên vây lại. Bọn họ muốn buông tha rất nhiều thứ, nhưng theo tánh mạng so với, những thứ này ngược lại là không coi vào đâu, mà chỉ cần bọn họ có thể sống rời đi, bọn họ liền có cơ hội trả thù à. Tùng Tán Kiền Bố không phải nói bọn họ theo đại đường cấu kết mà. Vậy bọn họ hãy cùng đại đường thật cấu kết, theo bọn họ liên thủ. Như vậy, bọn họ muốn báo thù, thì biết dễ dàng rất nhiều. Cái quyết định này, có thể nói là quyết định nhanh chóng. Ý nghĩ như vậy sau khi nói xong, hắn liền dẫn binh mã của mình bắt đầu nhô lên vây lại. Bọn họ binh lực kém không nhiều, đánh bại Đồ Phách binh mã có thể không quá dễ dàng. Nhưng muốn phá vòng vây, đối với bọn họ mà nói cũng không phải khó khăn gì sự việc. Rất nhanh, Ti Lộ mang binh mã của mình liền đột phá trùng vây. Sau đó liền bắt đầu lẻn trốn đứng lên. Đồ Phách muốn đuổi theo, nhưng là có một bộ phận binh mã giữ lại cản ở phía sau. Cuối cùng, để cho Ti Lộ mang hắn Ti Miên bộ lạc binh mã trốn rất nhiều hơn. Mà thấy Ti Lộ bọn họ chạy trốn sau đó, Đồ Phách trong mắt trầm xuống, thầm nói không ổn, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại xảy ra à, tình huống không ổn, người đâu, tập hợp binh mã. Cho ta truy đuổi, bỏ mặc như thế nào, nhất định phải đuổi kịp Ti Miên bộ lạc những người đó. Ta phải đem bọn họ cũng giết đi. cũng giết đi, giết bọn họ mới có thể tránh một ít họa đoan. Đại đường tốt tướng công Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-couong-ngu-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.